Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1389. Chương 1389. Nix báo thù. Hắc ám từ Âu Châu bắt đầu lan tràn. Á Châu, Mỹ Châu cùng Phi Châu toàn bộ trở nên một mảnh đen nhánh. Vô luận người ở phương nào, đang ở chỗ nào, tất cả mọi người lâm vào thâm trầm trong bóng tối. Cái này hắc ám cực kỳ bá đạo. Nó không thấy địa cầu góc độ, trực tiếp đem hàng tinh tản mát ra năng lượng bao trùm. Thái dương vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau. Thành thật đang sáng lên phát nhiệt. Khả năng số lượng vừa mới phát ra đã bị hút đi. Một chút cũng không có phát ra. Hết thảy có thể sáng lên thiết bị. Vật phẩm đồng dạng bị chỉnh thể bao trùm. Địa cầu, bất phân đông tây, hết thảy khu vực đều lâm vào hắc ám. Cái này mảnh hắc ám rất nhanh bao phủ Thái Dương hệ. Sau đó là hệ Ngân Hà, Seer, Sir Crow, cuối cùng là Query. Khi toàn bộ vũ trụ đều bị hắc ám bao phủ sau, cổ lực lượng này cũng không có vì vậy mà đình trì. Nó tiếp tục ra bên ngoài bành trướng. Láng giềng gần số một vũ trụ còn lại vài cái vũ trụ, vài cái túi tiền không gian cùng giáp tàng không gian, cùng với giống như Asgard, Côn Lôn như vậy dựa vào với trước mặt vũ trụ dị không gian cũng bị ảnh hưởng. Không nhìn ra, cái này năng lực rất giỏi a, Daisy có chút ngoài ý muốn. Cái này hắc ám nữ thần mặc dù là Hy Lạp trong thần thoại thần linh, nhưng nàng cùng rớt đám người kia bất đồng. Nàng là một nguyên thủy thần, là Chaos nữ nhi, mà Chaos là cùng Gaia, Oster đồng nhất giai tầng thượng cổ chi thần. Sở dĩ không có danh tiếng gì, là bởi vì tứ đại cổ thần làm đến ngày hôm nay. Mà Chaos đã treo, nàng tùy ý nhìn hai lần, đối phương đi qua, bây giờ cùng tương lai đều ở đây trước mắt nàng phơi bày. Trong lòng rất nhanh đánh giá qua một lần, lại viễn trình cùng Molecule Man nói hai câu, đợi nàng sau khi xem xong, lại khôi phục bình thường thần tình. Daisy hỗn vô tình quay đầu nhìn về phía tiểu Rachel, ba ba làm cho ngươi một cái bạo nổ mực quyền. Có nghĩ là ăn, tuy là bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng người một nhà đều có đặc biệt thị lực, không có chút nào ảnh hưởng sinh hoạt. Học tập khẳng định là không có khả năng học tập, nhưng ăn uống không bị ảnh hưởng. Tiểu Rachel nhảy một cái cao 3 mét. Quả đấm nhỏ dơ thật cao, muốn. Chúng ta không phải ngăn cản nàng sao? Người nữ nhân này có rất sâu oán khí a. Jin phát hiện Daisy án binh bất động, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Phoenix Force đối diện lực thêm được rất ít, nhưng làm cho Jin ánh mắt xuyên thấu đêm tối. Phá vỡ không gian, chứng kiến cái kia hắc dạ nữ thần Nix vẫn là có thể làm được. Lực lượng của nàng không đủ, thần lực còn không có thoát ly thường quy tinh cầu thần linh gông cùm xiềng xiếc. Cần một ít cường hóa sau khi cường hóa nàng biết bị đưa đi một chỗ. Nơi đó rất cần năng lực của nàng. Daisy nói mịt mờ, nhưng Jin biết nàng mấy năm này một mực vội vàng hoạch định một đại kế. Cụ thể kế hoạch lớn là cái gì chưa nói, Jin cũng không còn hỏi. Tới, cùng nhau nếm thử tay nghề của ta. Nàng rất nhanh làm hai cái đồ ăn, uy tiểu Rachel ăn một miếng, theo sát mà lại uy Jin ăn một miếng. Cũng không tệ lắm, ngày hôm nay cũng không để lại xuống tới sao, đàn ngữ có ý riêng. Daisy thật đáng tiếc, vì ứng phó Beyonder nàng thực sự là hy sinh lương đa. Bây giờ nàng tích xúc quá nhiều năng lượng, đơn giản đã không ở bên này địa cầu nghỉ ngơi. Một ngày nàng ngủ mất, thả lỏng đối với năng lượng cùng thần niệm khống chế của nàng, tiềm thức là có thể đem cả thế giới kéo đến giấc mơ của chính mình ở giữa. Na tạo thành thương tổn có thể so sánh Nix lớn gấp 1 vạn lần. Thực sự uể oải, nàng cũng chỉ là ở nhân bản Multiverse nghỉ ngơi. Ở địa cầu ngủ đối với tất cả mọi người rất nguy hiểm. Người một nhà ăn một bữa cơm. Ở nàng lúc gần đi, Jin vẫn là không nhịn được hỏi, cái tên kia sẽ không tạo thành quá đại thương vong à? Daisy khẽ gật đầu một cái, Nyx nhưng là nguyên sơ thần linh. Ánh mắt của nàng một mực cao tầng mặt, chướng mắt người thường, nàng theo đuổi là một loại tự trên người viên mãn. Xem, nàng đi núi Olympus rồi. Hắc dạ nữ thần Nyx đã từng bị rớt mang theo núi Olympus chư thần đánh lén tịnh phong ấn, sau đó còn bị cướp đi đại bộ phận cùng hắc ám có liên quan thần chức. Bây giờ nàng báo thù trận chiến đầu tiên chính là núi Olympus. Thời kỳ toàn thịnh Hy Lạp chư thần có thể đánh bại Nyx, nhưng ngủ say nhiều năm Hy Lạp chư thần liền không vui. Nyx dù cho vứt bỏ đại bộ phận thần chức, nàng vẫn là thượng cổ chi thần hậu duệ trực hệ, thực lực vẫn như cũ ổn áp rớt cái này tam đại thần vương. Một cái mang theo báo thù lửa giận mà đến, một cái đang say giấc nồng bị đánh thức, vội vàng nghênh chiến. Kết quả chiến đấu chính là rớt bị Nyx vặn gãy cái cổ. Chết tiệt, Nyx từ rớt trong bảo khố lấy ra một viên màu đen tuyền crystal. Na là của nàng thần chức, hoặc giả nói là một bộ phận thần chức. Hắc ám quyền bính quá mức khổng lồ. Sắc trời, ban ngày, mộng, đe tử vong, giấc ngủ, vận mệnh, thống khổ. Già yếu các loại một đống lớn thần chức đều có thể đi qua hắc ám diễn sinh ra tới. Nếu như của nàng thần chức đầy đủ hết, thực lực của nàng có thể nhảy lên tới đơn thể vũ trụ đỉnh phong trình độ. Của nàng thần chức bị rớt chia làm ba bộ phận, chia làm đã thành qua lại đêm trường, hiện thực bao phủ đêm trường, cùng hoặc sắp giáng lâm đêm trường. Bây giờ khối này hắc sắc crystal chỉ đại biểu rồi 1/3 thần chức nàng lấy được, hiện thực bao phủ đêm trường, thần lực khôi phục 1/3. Vị đại thẩm này giận điên lên, trực tiếp đen gần phân nửa multiverse, sau đó vẻ mặt sát khí, mang theo tận trời lửa giận đi trước Dream Dimension, rớt đem đã thành qua lại đêm trường, giấu ở mộng thế giới. Vị này hắc ám nữ thần đan thương thất mã san bằng núi Olympus, làm Hercules, Ares cùng Asclepius cái này ba cái kẻ lang thang trở về gia viên thời điểm, thấy chính là một mảnh hỗn độn, rớt đầu oai đến rồi mặt bên, thần lực trong cơ thể gần như hao hết sạch, thừa ra một hồi thần, cũng giống rác rưởi giống nhau, ngã trái ngã phải. Giải rác lấy phân bố ở ngọn thần sơn này trên. Huynh đệ của ta, trong dự ngôn bốn đời thần vương Athena so với cái này bang thần linh đều mạnh hơn một chù, nàng chống đỡ đến bây giờ còn có một hơi thở, cuối cùng cũng chờ đến Hercules trở về. Đối với cái này có điểm ký nữ tỉ muội vẫn rất có phê bình kín đáo, nhưng Hercules lúc này nhìn Athena vẫn là không nhịn được nửa quỳ xuống. Vị này tỉ muội tức sắp đi tới phần cuối, tiên đoán thất bại, nàng sẽ không lại đảm nhiệm cái gì bốn đời thần vương rồi. Athena bên ngoài thân không có một tia vết thương, thế nhưng hắc ám đã xâm nhập thân thể của hắn, hắc ám cùng trí tuệ của nàng thần chức xung đột cực đại. Mỗi một giây đồng hồ, nàng rời đét tử vong tiến hơn một bước. Huynh đệ của ta, người người muốn tìm bắt đầu phần này gánh nặng, từ giờ trở đi, người chính là núi Olympus đời thứ tư thần vương rồi, Athena cũng không có biện pháp. Ares không có đầu óc, Asclepius là một tiểu bối, hơn nữa yếu kê giống nhau, căn bản là không có cách đảm nhiệm thần vương. Ba cái thần linh, người lùn trong nhổ lớn cái, liền chọn Hercules ha, nàng tự tay hư dẫn. Từ rớt trong cơ thể lấy ra đại biểu thần vương na bộ phận thần lực tính chất đặc biệt. Sau đó lại lấy ra chính mình nguyên bản mệnh trung chú định bộ phận kia. Hai người hợp nhất, miễn cưỡng làm cho Hercules thu được một tầng thứ trên tăng lên. Còn dư lại sự tình, đều giao cho ngươi, mắt thấy nàng muốn treo. Hercules vội vàng đem nàng một hồi lay động. Đại tỷ, ngươi vẫn không thể chết. Chí ít phải nói cho ta biết cửu nhân là ai à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.